A. Lời nói chưa dứt, người kia bông kêu thảm một tiếng. Đám người còn nghe được một tiếng răng rắc, liền thấy hai tay người kia đứt gãy, cả người ngồi sập xuống đất, hai mắt đỏ bừng, tứ chi hiển nhiên bị đoạn. Cắt tứ chi ta. Thân xác Tiêu Phàm lạnh lùng, đem Đường Trạch ném xuống đất như ném con gà, thân ảnh lần nữa khẽ động. Lại một tiếng hét thảm truyền ra, người kia lại phát ra thanh âm ồ ồ, trong miệng máu tươi cuồn phun, trước thân người đó là một đoạn đầu lưỡi. Cắt lưỡi ta. Thanh âm Tiêu Phàm băng lãnh vang lên. Đám người tim mật phát lạnh, tất cả đều bị khí thế Tiêu Phàm cùng sự hung ác cấp trấn trụ. Cái gì gọi là hung ác, cái gì gọi là phát điên, trên người thiếu niên áo đen đều hiện hiện tất cả. Người cuối cùng bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, nào chú ý đến nhiều như vậy, liền nhấc chân chạy. Chương 292, ngươi có bệnh phải không? Chạy. Chạy được sao? Tiêu Phàm không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay liền kinh người. Thân hình lóe lên, quỷ dị biến mất tại chỗ, một cái hô hấp lại lần nữa trở lại tại chỗ. A, con mắt ta. Lại là một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Tu sĩ chạy trốn kia hai mắt nhắm nghiền, máu tươi róc rách chảy xuống, bộ dáng thập phần thê thảm. Hiện trường tất cả đều câm như hến, cây kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng, đám người ánh mắt không hẹn mà cùng rơi trên người Tiêu Phàm. Lấy hai mắt ta. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, thần sắc bình tĩnh vô cùng. Đối với những người này, hắn không có bất kỳ thương hại gì, thậm chí ngay cả nhìn đều không thèm nhìn một chút. Nếu như không phải thực lực bọn hắn thấp, hiện tại ngã trên mặt đất bị đoạn tứ chi sẽ chính là Tiêu Phàm, bị cắt đầu lưỡi cũng chính là hắn, bị móc mắt như trước vẫn là hắn. Cái thế giới này có thực lực mới là vương đạo. Tiêu Phàm không thích khi dễ người, nhưng xưa nay sẽ không dễ bị người khác khi dễ, đây chính là chuẩn tắc làm người của hắn. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta gấp trăm lần hoàn lại. Trần Phong cũng bị sự cường thế của Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cho tới nay, Tiêu Phàm đều không phải cường thế như vậy sao? Chỉ là nếu không chủ động chọc hắn, người này sẽ rất dễ nói. Đường Trạch chỉ là không may mà thôi, ai bảo hắn không chọc người khác, hết lần này tới lần khác muốn chọc tức Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lúc trước cũng dám giết Hoàng Thành Thập Tú, huống chi hiện tại đã đột phá chiến vương cảnh. Tiểu tử, Đường Trạch ta thể nhất định phải khiến ngươi sống không bằng chết, diệt cửu tộc ngươi. Đường Trạch quỳ trên mặt đất dốc hết toàn lực gào thét. Sắc mặt Trần Phong phát lạnh, chuẩn bị tiến lên đạp Đường Trạch một cước, bất quá lại bị Tiêu Phàm cắt ngang. Chó sủa mà thôi, để ý đến hắn làm cái gì, hắn hiện tại đã không phải họ Đường, tại sao phải sợ hắn? Đám người nghe vậy, thiếu chút nữa thì bật cười, lời này trước đó không phải Đường Trạch chính mình nói sao? Nếu như Đường Trạch không phải họ Đường, ở đây lại có mấy người sẽ sợ hai hắn đâu? Người đâu, đưa Đường Tam thiếu trở về. Đột nhiên, trong đám người xuất hiện một đạo thân ảnh, chỉ thấy một nam tử trung niên mặc nho bào rộng thùng thình đi tới. Nam tử trung niên mặt như lao tước, hai con ngươi thâm thúy, nhất cử nhất động bên trong đều lộ ra một cỗ phong phạm đại gia. Ở cạnh hắn còn đứng một lão giả áo xám, khuôn mặt lão giả gầy gò, khô trắng vô cùng, tựa như một trận gió lớn đều có thể đem hắn hất bay. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không dám xem thường hắn, hai con ngươi lão giả khô gầy trong suốt. Tiêu Phàm căn bản không nhìn thấu được hắn, người này thực lực tuyệt đối không đơn giản. Bên cạnh hai người là trưởng quỹ sắc mặt trắng bệnh, hai người này rõ ràng là hắn mời đến. Tam gia, hướng trưởng lão. Đám người nhìn thấy nam tử trung niên cùng lão giả khô gầy liền vội vàng chào hỏi, trong mắt đều là vẻ cung kính. Nguyên bản Đường Trạch còn muốn thả vài câu ngoan thoại, bất quá khi hắn nhìn thấy nam tử trung niên, sắc mặt hơi đổi một chút, kém chút quên mất Vân Lai khách sạn là địa bàn Tam gia. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, địa vị Đường Trạch có vẻ như không nhỏ, làm sao sợ như thế chứ? Khi hắn lấy lại tinh thần, nam tử trung niên sau lưng xuất hiện 7-8 người, 4 người mang theo Đường Trạch biến mất trong đám người. Về sau ai còn dám đến Vân Lai khách sạn quấy rối, Đường Trạch gì mộ không khách khí. Nam tử trung niên đột nhiên nhìn tu sĩ bốn phía, thản nhiên nói. Ngữ khí mặc dù bình thản nhưng lại tràn ngập sát khí, tu sĩ bốn phía nghe vậy chỉ có thể không ngừng gật đầu. Họ y kìa. Tiêu Phàm trong lòng hơi động. Hắn có nghe nói qua Ly Hỏa Đế Đô Tam Đại Cự Phách gia tộc. Trừ đế thất Nam Cung gia tộc ra, Sở gia, Y gia, cùng Ninh gia khiến các đại thế lực cùng gia tộc khác đều phải ngưỡng vọng, khó trách Đường Trạch lại sợ hãi như thế. Hai vị tiểu hữu, Vân Lai khách sạn khiến cho hai vị không tiện, y mộ ở đây xin lỗi, đặc biệt chuẩn bị rượu nhạt, không biết hai vị tiểu hữu có thể cho một chút mặt mũi. Nam tử trung niên đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm và Trần Phong nói. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn nam tử trung niên. Hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà sẽ bỏ lòng kiêu ngạo, tới mời mình. Tiền bối nghiêm trọng rồi. Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ. Đối phương cho hắn mặt mũi, hắn tự nhiên cũng không thể đánh mặt. Tiểu hữu, mời. Nam tử trung niên cười cười, thủ thế mời vào trong. Trần Phong do dự một cái, thấy Tiêu Phàm cho hắn một cái ánh mắt, cuối cùng vẫn là cùng đi lên. Tiểu Kim tự nhiên đi sau lưng Tiêu Phàm. Tiểu tử này thực sự là lớn số, vậy mà khiến Y Vân Y Tam gia coi trọng, tiến vào Chiến Hồn Học Viện là sự tình tất nhiên. Hắn thực lực vốn không yếu, hy vọng tiến vào Chiến Hồn Học Viện rất lớn, không cần thiết ôm đuổi Tam gia. Các ngươi cũng biết Tam gia người này thích kết giao tài tuấn, đoán chừng là coi trọng thực lực tiểu tử này. Không sai, bất quá chỉ bằng điểm này, đoán chừng Đường Trạch cũng không dám tìm đến tiểu tử kia gây phiền phức. Tiêu Phàm bọn hắn biến mất bên trong khách sạn, đám người liền bắt đầu nghị luận. Không kiêng nể gì cả. Nam tử trung niên Y Vân xuất hiện ai cũng không dám há mồm thở dốc. Tại một gian phòng, Tiêu Phàm do dự một cái, vẫn nói ra. Tiền bối, đây là bạn ta, có thể hay không? Đương nhiên có thể, hồn thú linh trí vốn không thấp, chỉ là nhân loại chúng ta tự cho là đúng, tài trí hơn người mà thôi. Không đợi Tiêu Phàm nói xong, Ý Vân liền đánh gãy lời nói Tiêu Phàm. Đa tạ tiền bối. Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ, hình tượng Ý Vân trong lòng hắn ngày càng cao hơn. Sau đó ba người đến trong phòng ngồi xuống, phòng bao rất lớn, thức ăn từ lâu đã được chuẩn bị kỹ càng. Tại hạ Ý Vân, vị này là Hướng trưởng lão, hai vị tiểu hữu là tới tham gia Chiến Hồn Học Viện khảo hạch. Ý Liễu Vân trước tiên mở miệng, cười nhẹ nhàng nói. Tiêu Phàm cùng Trần Phong gật đầu, Ý Vân cười cười nói. Vậy thì vận khí các ngươi khá tốt. Hướng trưởng lão chính là ngoại viện trưởng lão Chiến Hồn Học Viện. Tới mời hai vị tiểu hữu, một là bồi tội hai vị tiểu hữu, hai là muốn giới thiệu hai vị quen biết Hướng trưởng lão. Tiền bối khách khí. Tiêu Phàm cùng Trần Phong vội vàng đáp lễ. Hai người lòng dạ biết rõ, nhận lôi đoan chừng chiếm số ít, cái sau mới chiếm đa số. Chỉ là, giới thiệu hai người cho ngoại viện trưởng lão Chiến Hồn Học Viện biết, thì có ích lợi gì đây? Lão hủ Hướng Vinh. Hướng trưởng lão cười nói. Hai vị tiểu hữu còn không biết đi. Chiến Hồn Học Viện có tất cả 4 viện, Thiên Phủ, Địa Các, Huyền Cung, Linh Điện, Thiên Phủ cùng Địa Các thuộc về nội viện, bình thường chỉ có nhân tài ngoại viện mới có tư cách đi vào, mà Huyền Cung cùng Linh Điện là thuộc về ngoại viện. Một khi khảo hạch thành công, các ngươi có thể lựa chọn tiến vào Huyền Cung và Linh Điện. Huyền Cung cùng Linh Điện quan hệ bình đẳng. Lão Hủ chính là Linh Điện trưởng lão, hai vị tiểu hữu nếu như có thể thông qua khảo hạch, hy vọng các ngươi có thể gia nhập Linh Điện. Nếu như thông qua khảo hạch, ta nguyện ý. Trần Phong không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng nói. Nói đùa cái gì, đây chính là trưởng lao Chiến Hồn Học Viện tự mình mời đấy, dạng cơ hội này làm sao có thể cự tuyệt được. Tốt. Hướng trưởng lão hài lòng gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Bất quá, con ngươi lại rơi trên người Tiêu Phàm, hiển nhiên hắn để ý Tiêu Phàm hơn. Bất quá Tiêu Phàm lại thập phần bình tĩnh, hắn không tin trên trời có rớt xuống đĩa bánh. Nghi ngờ nói. Xin hỏi Hướng trưởng lão, Linh Điện cùng Huyền Cung khác nhau ở chỗ nào? Tạm thời mà nói. Linh Điện không bằng Huyền Cung. Bất quá ta tin tưởng, đây là thế nhân không hiểu Linh Điện mà thôi, một ngày nào đó, Linh Điện tuyệt không thể so sánh cùng Huyền Cung. Hướng trưởng lão ho khan mấy tiếng nói, hắn chính mình nói cũng giống như có chút không có ý tứ. Ánh mắt Tiêu Phàm gắt gao nhìn chằm chằm Hướng trưởng lão, tựa như hoàn toàn không nghe thấy hắn nói, ngược lại đột nhiên không hiểu thấu nói. Hướng trưởng lão, ngươi có phải có bệnh hay không? Chương 293, ai nói ta không thể? Hướng trưởng lão, ngươi có phải có bệnh hay không? Lời này vừa nói ra, Trần Phong trợn mắt hốc mồm nhìn Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Y Vân cau mày một cái, trong mắt lóe lên một tia không thích. Đồng dạng, sắc mặt Hướng trưởng lão cũng chẳng tốt đẹp gì, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Qua nhiều năm như vậy, Linh Điện mặc dù xuống dốc, nhưng không có ai dám nhục mạ hắn. Người trẻ tuổi này thật quá cuồng vọng. Tự cho là có chút thực lực liền không coi ai ra gì, chẳng lẽ không biết lão tử một cái ngón tay có thể diệt người sao? Tiêu Phàm vội ho một tiếng. Hắn cũng phát hiện tự mình nói sai, vội vàng giải thích nói. Hướng trưởng lão, ta không phải có ý tứ này, ta là nói, thân thể ngươi có phải có bệnh hay không? Không biết ngươi đang nói cái gì? Thân xác Hướng trưởng lão lập tức biến băng lạnh, tựa như so với việc Tiêu Phàm nhục mạ hắn còn nghiêm trọng hơn. Một vòng u lãnh chi quang từ trong mắt của hắn chợt lóe lên rồi biến mất, Y Vân vừa lúc bắt được. Sau đó hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, chẳng lẽ tiểu tử này nói đúng, thân thể Hướng Vinh thật có bệnh? Nếu như ta đoán không sai. Thời điểm Hướng trưởng lão tu luyện, hồn lực sao động, không bị khống chế, thậm chí không cách nào cô động hồn hải. Tiêu Phàm cũng không nóng nảy. Dù sao đã đắc tội Hướng trưởng lão cũng không cần quan tâm nhiều như vậy, không bằng đắc tội đến cùng, có lẽ còn có chuyển cơ. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Hướng trưởng lão cũng nhịn không được nữa, sát khí băng lãnh phát ra, khí thế bảng bạc phóng tới Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đâu là đối thủ của hắn, lục phủ ngũ tạng bốc lên không thôi, thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu tươi. Trong lòng âm thầm kinh hãi. Chiến Hoàng. Giống. Cũng đúng lúc này Tiểu Kim đột nhiên gầm thét mà lên, nhìn thấy Tiêu Phàm ăn quả đắng, nó triệt để nổi giận.

Y Vân cho dù là chiến hoàng cũng không thể đột nhiên diệt Đường Gia. Đường Gia như thế nào cũng không nghĩ đến vậy mà sẽ xuất hiện yêu nghiệt Tiêu Phàm, thậm chí ngay cả chiến vương trung kỳ đều có thể giết chết. Thậm chí, Đường Ngục cùng mấy chiến vương đỉnh phong và hậu kỳ đều cảm thấy sợ hãi. Điều này khiến lực lượng Đường Gia trong nháy mắt tan thành mây khói. Bọn hắn thậm chí có chút hối hận, vì sao lại đến nơi này tìm phiền phức. Trong đám người, toàn thân Bao Chính Đức cũng run lên. Hắn mặc dù là chiến vương đỉnh phong, nhưng tự giác không phải là đối thủ của Tiêu Phàm, tốc độ tiểu tử này thật quá nhanh. Đám phế vật Đường Gia này khẳng định giết không được hắn, ta phải nghĩ biện pháp khác. Ánh mắt Bao Chính Đức gâm độc vô cùng, lặng lẽ rời khỏi đám người, chốc lát liền không thấy tăm hơi. Trường đao trong tay Tiêu Phàm chuyển động, cuối cùng rơi vào hướng người Đường Ngục nói. Làm sao, không dám sao. Vừa rồi ngươi không phải nói muốn giết ta sao? Hiện tại sao lại không có gan? Tiểu tử xem như ngươi lợi hại, hôm nay giết không chết ngươi, chúng ta về sau còn nhiều thời gian. Sắc mặt Đường Ngục tái nhợt, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Nhưng Tiêu Phàm quá quỷ dị, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Hắn biết rõ chỉ dựa vào những người này căn bản không thể giết chết Tiêu Phàm. Chúng ta đi. Đường Ngục hất áo bảo, quay người chuẩn bị rời đi. Phúc. Một đạo huyết quang nở rộ, đầu Đường Trạch đống bay lên. Một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra đã lập tức bỏ mình. Đám người kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, người Đường Gia càng sợ hãi vô cùng. Hôm nay không giết ta. Nói giống như là nhân từ đối với ta. Người Đường Gia thật đúng là làm người ta chán ghét nha, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Coi ta là gì? Tiêu Phàm cầm trường đao trong tay, đi từng bước một hướng tới Đường Ngục. Ngươi! Sắc mặt Đường Ngục đỏ bừng. Hắn một mực cao cao tại thượng, nào sẽ nghĩ đến bị một tên tiểu tử tuổi mới 20 trào phung nói. Hơn nữa hắn quả thực là một câu đều nghẹn không nói ra được. Đám người lần này không cho rằng Tiêu Phàm là người hung ác độc ác, ngược lại lộ ra vẻ kính nể. Tại góc độ Tiêu Phàm mà nói, nếu đổi lại là Đường Gia, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Lần này thả Đường Gia, thì ngày sau sẽ như thế nào? Ngày sau Đường Gia nhất định tìm cường nhân đến thay mình báo thù, nếu đã như vậy, làm sao không trực tiếp diệt bọn hắn? Ta cái gì ta, ngươi không phải nói ta hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Hôm nay ta nếu không chết, ngươi nhất định phải để mạng lại nơi này. Con ngươi Tiêu Phàm càng ngày càng băng lãnh. Nhanh, nhanh ngăn hắn lại. Sắc mặt Đường Ngục hoàn toàn thay đổi, thỉnh thoảng hướng về phía sau thối lui. Nguyên một đám người Đường Gia ngăn ở trước mặt Tiêu Phàm, hướng Tiêu Phàm đánh giết. Tiêu Phàm chân đạp phiêu miểu thần tung bộ, đối phương công kích đến góc áo Tiêu Phàm đều không đụng tới được. Hắn huy động trường đao trong tay, một đao một mạng, dường như thái sắt vụn, trong hư không máu tươi vẩy ra. Tiêu Phàm không có bất kỳ chút lưu tình. Hôm nay tất sát Đường Ngục, ai dám ngăn liền giết người đó. Vô số cỗ thi thể ngã xuống đất, tay cụt chân cụt dài đầy một chỗ, máu chảy thành sông, trong không khí tràn ngập mùi máu nồng đậm. Đường Ngục bị dọa đến toàn thân phát run, bản thân Đường Đường là chiến vương đỉnh phong lại bị một tiểu tử chiến vương trung kỳ dọa đến tim mật phát lạnh, đây là sự tình chưa bao giờ có. Nếu như không phải chân thực nhìn thấy, đoán chừng đám người cũng không thể tin được. Nhưng hôm nay, bọn hắn tận mắt nhìn thấy, cũng bởi vậy triệt để nhớ kỹ khuôn mặt Tiêu Phàm. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Đường Ngục thất kinh, mặt lộ vẻ hùng quang lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nói. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, nhớ kỹ, giết ngươi là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chậm rãi giơ trường đao trong tay lên, theo lời vừa dứt, một dải lụa phá không mà ra. Chương 299, toàn diệt. Tiêu Phàm. Đám người nghe được cái tên này, một mặt mờ mịt, hoàn toàn chưa nghe nói qua, bất quá bọn hắn rất nhanh liền thoải mái. Chiến hồn học viện khảo hạch sắp đến, thiên tài các đại vương triều. Hoàng triều đều sẽ tụ tập ở này, rất nhiều người không biết là việc thường. Mặc dù phương diện tu luyện tài nguyên của vương triều và hoàng triều xa xa không bằng đế triều, nhưng cũng sẽ xuất hiện một chút tuyệt thế thiên tài, cũng không thể yếu hơn so với đế triều. Một khi tiến vào chiến hồn học viện, liền có thể hóa rồng bay lượn. Rất nhiều người đã âm thầm coi Tiêu Phàm là tuyệt thế thiên tài, tại chiến vương cảnh còn có thể vượt giai chiến đấu cũng chỉ có một đám thiên tài chiến hồn học viện mới có thể làm được. Tiêu Phàm. Đường Ngục nghe được danh tự Tiêu Phàm. Trong đầu trải qua vô số suy nghĩ, quả thực là không có nhớ tới. Ngươi là người Hoàng Triều Vương Triều tới. Rất quan trọng sao? Tiêu Phàm mặt coi thường. Thời điểm Đường Mục còn một mặt cao cao tại thượng khiến Tiêu Phàm vô cùng khó chịu. Ha ha, vậy ta liền yên tâm, ta mà chết, con ta sẽ giết ngươi. Đường Mục đột nhiên ngửa mặt lên trời cười. Hai nhi tử của Đường Mục không phải đều chết rồi sao? Chẳng lẽ biến thành quỷ thay hắn báo thù? Không, hắn không chỉ có hai nhi tử. Vừa mới chết là Đường Nhị thiếu Đường An, Đường Tam thiếu Đường Trạch, còn có một Đường Đại thiếu, Đường Liêu. Ta cũng đã nghe nói, chỉ là vì sao Đường Liêu không có tới. 3 năm trước Đường Liêu gia nhập chiến hồn học viện, hơn nữa nghe nói nửa tháng trước tiến vào nội viện địa cát, đương nhiên sẽ không xuất hiện. Địa các. Địa các không phải chỉ có phong vương cường giả mới có thể tiến nhập sao. Đường ra thực sự là không đơn giản, xem như gia tộc Tam Lưu vẫn còn có người tiến vào địa các. Đám người lộ ra vẻ kinh ngạc, phàm là gia nhập địa các cũng đều là chiến vương cảnh, chỉ kém một chút so với người bên trong thiên phủ mà thôi. Khó trách Đường Mục đột nhiên cười. Hắn nghĩ Tiêu Phàm biết thanh danh đại nhi tử hắn thì nhất định sẽ quỳ trước mặt mình xin khoan dung, nào còn dám giết hắn. Quả nhiên, nghe được đám người cười nói, Đường Mục cười càng thêm vui vẻ, càng thêm tà ác, cả người ở trên cao nhìn xuống nhìn Tiêu Phàm. Rất buồn cười sao? Tiêu Phàm mặt coi thường, trực tiếp một đao chạm, Đường Mục cứng đờ. Tiểu tử này điên rồi vẫn còn dám giết hắn sao? Đường Mục lấy ra một đại truy kim sắc lưu quang ngăn khuất trước người, cùng đao trong tay Tiêu Phàm đối cứng cùng một chỗ. Tiểu tử ngươi dám giết ta, ngươi sẽ sống không bằng chết, gia tộc của ngươi cũng sẽ chôn cùng ngươi. Đường Mục khàn giọng gào thét. Nực cười. Ta nếu thả ngươi, ngươi sẽ thả ta sao? Không phải. Đã như vậy, ta vì sao phải thả cho ngươi? Chí ít còn có thể kéo một cái đệm lưng. Tiêu Phàm xem thường nhìn Đường Mục nói. Đám người nghe vậy đều cảm thấy Tiêu Phàm nói rất có đạo lý, việc đến nước này đã không có đường xoay sở, vì sao không giết thông khoái. Đúng lúc này, đao Tiêu Phàm lần nữa xuất động, thân hình hoàn toàn hòa trong gió, tốc độ nhanh đến cực hạn. Phốc phốc. Toàn thân Đường Mục máu tươi chảy ra, huyết nhục quay cuồng, hắn rốt cục biết Tiêu Phàm là một tên điên, không thể nào có ý từ bỏ. Trong lòng hắn hối hận không thôi, sớm biết rõ thì đừng tới hỏi tội, cho dù muốn hỏi tội cũng nên chuẩn bị đầy đủ một chút. Toàn thân Đường Mục lạnh tới cực điểm. Rốt cục không dám dừng lại chút nào, trực tiếp đạp không mà lên, hướng về nơi xa bỏ chạy. Đường đường chiến vương đỉnh phong lại bị một chiến vương trung kỳ giết chạy trối chết. Đây đối với Đường Mục mà nói là một loại sỉ nhục to lớn, nhưng trước mặt sinh tử thì tính được gì đây? Huyết la. Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước người Đường Mục, khoe miệng của hắn lộ ra nụ cười tà mị. Đao lạnh trong tay nhẹ nhàng nhấc lên, một đạo bạch mang u lánh lóe lên trong mắt Đường Mục. Đầu hắn đột nhiên bay ra, trong cổ phun máu tươi cao khoảng một trượng. Một đao, Đường Mục chết. Tam đại chiến vương Đường ra tất cả đều chết trên tay Tiêu Phàm, càng có vô số đệ tử Đường ra phải bỏ mạng nơi này. Đám người câm như hến, rất nhiều người lặng yên rời đi. Tiêu Phàm giết Đường ra gần như diệt tộc, lúc này nếu như bị Đường Nhiêu biết, những người vây xem này cũng đoán chừng miễn không được phiền phức, còn không bằng nhắm mắt làm ngơ. Chiến vương trung kỳ, tùy tiện chém giết chiến vương đỉnh phong, kẻ này hoàn toàn có thực lực phong vương. Hơn nữa, kẻ này sát phạt quả đoán, xuất thủ tàn nhẫn, nhưng lại trọng tình nghĩa, đáng giá kết giao. Nếu như Tiêu Phàm thực nguyện ý gia nhập linh điện, hướng lao liền kiếm được bảo vật. Chỉ là Đường Nghiêu kia lại không phải tốt như vậy. Ánh mắt Y Vân sáng quắc nhìn Tiêu Phàm, trong lòng tràn ngập tán thưởng, cũng có một tia lo lắng. Tiêu Phàm cầu nhất thời thông khoái, gần như diệt cả nhà Đường ra, việc này nếu bị Đường Nghiêu biết được, Tiêu Phàm sợ là không thoát được một kiếp. Trước không nói thực lực Đường Nghiêu. Chỉ nói thân phận đệ tử Đường Liêu địa các đã đủ làm Tiêu Phàm phải chịu thiệt. Ai ở chỗ này giết người? Đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên, chỉ thấy đám người vội vàng nhường ra một con đường, một đội quân sĩ khoan thai tới. Tiêu Phàm không khỏi nghĩ tới phim ảnh trong kiếp trước, luôn luôn giải quyết vấn đề xong thì một ít người mới chạy tới. Đường Mục. Người giết Đường Mục. Xích Giáp tướng quân nhìn thấy thi thể Đường Mục liền kinh hô ra, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm lóe qua một tia tàn khốc. Trước đó hắn có nhận được tin tức Đường Mục mang theo người Đường ra đến nơi này tìm một người gây chuyện, cho nên hắn cố ý dẫn người một vòng chung quanh mấy con phố mới trở về. Vốn cho là đến giải quyết vấn đề, hắn lúc này mới ra vẻ vội vàng chạy đến, nơi nào nghĩ đến sự tình mặc dù đã được giải quyết nhưng người chết lại là Đường Mục. Tất cả quá không thể tưởng tượng, Đường Mục làm sao có thể chết. Con người Xích Giáp tướng quân sắc bén không khỏi rơi trên người Tiêu Phàm, sát cơ không thèm mảy may che giấu. Sắc mặt Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, hắn chỗ nào không biết tâm tư Xích Giáp tướng quân. Bất quá đối với hắn căn bản cũng vô dụng. Chu đội trưởng, tính một chút tổn thất đi. Đúng lúc này, thanh âm Y Vân bỗng vang lên. Ai dám ý tam gia? Xích Giáp tướng quân nhìn thấy bản thân bị người ngắt lời, vừa mới chuẩn bị mở miệng mắng to, nhưng khi nhìn thấy Y Vân, lời nói vừa đến miệng trong nháy mắt liền nghẹn trở về. Chu đội trưởng vội vàng sửa lời nói, nếu là tam gia mở miệng, việc này coi như cũng không có ảnh hưởng đến láng giềng xung quanh. Nói đùa cái gì, ta chỉ là một đội trưởng tuần tra nho nhỏ. Dám theo y tam gia người gây tổn thất, ta đây không phải ngại mạng mình lớn hay sao? Gọi ta một tiếng Chu đội trưởng đã cực kỳ cho ta mặt mũi rồi, nào còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Thân làm một đội trưởng tuần tra nho nhỏ, sự tình hắn vẫn luôn cực kỳ khéo đưa đẩy, huống chi Y Vân muốn bảo vệ người trẻ tuổi này. Nghĩ vậy, trong lòng Chu đội trưởng lộ bộ. Nguyên bản hắn còn muốn làm khó Tiêu Phàm, đi đến trước mặt Đường Liêu tranh công.